Trọng sinh chi thú hồn, chương 79, góc truyện audio.com. La Tố nghe vậy, khóe miệng co rút một chút sau đó nói. Tôi không yếu ớt tới mức đó, tôi có thể tự bảo vệ mình. Tôi biết, Tư Lôi Tạp biết rõ năng lực La Tố, nhưng thế cục quân bộ trước mắt năng lực ảo giác của La Tố không thể giải quyết được. Tình huống thực không xong, La Tố nhận ra ngụ ý của Tư Lôi Tạp tuy bình thường anh cũng rất nghiêm túc nhưng chân mày anh rất ít khi nhíu chặt như vậy. Phái cấp tiến của quân bộ chủ trương bức bách Kỳ Lân thức tỉnh tuy tạm thời bị Tổng Đại tướng áp xuống, nhưng không thể xác định bọn họ có hành động gì sau lưng hay không, vì thế trước mắt tình cảnh của em rất nguy hiểm. Ánh mắt Tư Lôi Tạp nhìn La Tố tràn ngập lo lắng. Cho nên, La Tố dùng thìa quấy cà phê nói, quân bộ quyết định tạm thời sẽ do tôi tới bảo hộ em. Tư Lôi Tạp nói ra đáp án, anh có thể nói thẳng là Gia Gia bảo anh tới bảo hộ tôi mà. La Tố không chút lưu tình vạch trần Tư Lôi Tạp. Tư Lôi Tạp trầm mặc thân là trung khuyển, anh phát hiện mình hoàn toàn không thể phản bác La Tố. Tình huống đại khái đã rõ rồi, nói thế lực phân bố trước mắt của quân bộ cho tôi nghe đi. La Tố nói vậy ý chỉ nhân số của phái bảo thủ trung lập cùng cấp tiến. Đối với La Tố mà nói, nếu phái cấp tiến giành thắng lợi trong cuộc nội chiến này, như vậy tình cảnh của cậu sẽ vô cùng bất lợi, kết quả xấu nhất là cậu có thể phải đối lập với toàn bộ quân đội. Tư Lôi Tạp cũng biết tính nghiêm trọng của sự việc, vì thế tuy lời nói vẫn ngắn gọn nhưng lại tận lực nói rõ những điều mấu chốt nhất. Trước kia La Tố còn không nhận ra, nhưng nghe Tư Lôi Tạp tự thuật xong cậu mới hiểu được suy nghĩ thật sự của Tư Lôi Tạp. Tuy nhìn bộ dáng có vẻ trầm mặc ít lời, nhưng kỳ thực nam nhân buồn tao này, chuyện gì cũng hiểu được. Đúng là cục diện không xong. La Tố nghe Tư Lôi Tạp trình bày xong, khẽ thở dài. Phái cấp tiến cùng phái bảo thủ là 5/5 sao? Nói cách khác mấu chốt nằm trên người phái trung lập, phòng trừng hiện tại đang cực lực mượn sức từ phái trung lập. La Tố không phải người của quân bộ, vì thế cậu không có cách nào nhúng tay vào chuyện này, hơn nữa so với mình thì cậu càng lo lắng chuyện Ôn Tư Đặc hơn, vốn cậu định chờ Phong Ba qua đi, dựa vào thân phận Kỳ Lân để cứu Ôn Tư Đặc nhưng nếu cậu hoàn toàn quyết liệt với quân bộ chỉ sợ không thể giúp mà còn liên lụy anh. Tư Lôi Tạp cầm tay La Tố, mái tóc đen ngang ngược rơi trên đầu vai, gương mặt nhìn nhưng lại càng tăng thêm phần thâm thúy, tuy gương mặt nghiêm túc tới mức lạnh lùng, bất quá La Tố lại cảm thấy nam nhân ngốc này đang lo lắng. Sao không biến thành cự lang an ủi tôi một chút, La Tố khó có dịp trêu chọc nói. Vốn chỉ là một câu nói đùa, nhưng không ngờ chỉ trong một giây sau đó Tư Lôi Tạp đã nhanh chóng biến thành bộ dáng cự lang. Cự lang lắc lắc cái đuôi, nhanh chóng nhảy xuống ghế đi tới bên người La Tố, dùng cái đầu lớn của mình mà cọ cọ lòng bàn tay cậu. Phải biết là động tác này cự lang bình thường rất ít khi dùng, cự lang chỉ biết dùng ánh mắt để yêu cầu La Tố một vài chuyện mà thôi. Có thể nói lang ca sau khi hôn được La Tố thì càng ngày càng dũng cảm biểu hiện chính mình, đương nhiên vẫn dùng hình lang. La Tố nhìn cái đuôi không ngừng lay động, hai lỗ tai cũng run run, nhịn không được đưa tay ôm cổ cự lang. Xúc cảm từ bộ lông, bề ngoài xuất khí này quả nhiên cậu không hề có chút kháng cự nào đối với cự lang. Cuối cùng Tư Lôi Tạp hình lang cùng La Tố trở về ký túc xá. Lúc 2, góc truyện audio.com, người trở về đã là nửa đêm, chính là bọn Hải Nhân Tư cùng Milan vẫn chưa chịu đi ngủ. La Tố vừa mở cửa, Hải Nhân Tư liền theo phản xạ có điều kiện bật người khỏi sofa cứ như nói mớ mà lầu bầu. Bản thân, như vậy không tốt, tiến triển quá nhanh a, cậu và Lang ca không thể như vậy. Khò khò, Tư Lôi Tạp, La Tố, Hải Nhân Tư còn chưa nói xong đã ngã lăn xuống sofa, phát ra tiếng ngáy đều đều. Trong bóng tối, mày La Tố hơi nhíu lại một chút. Dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng đoán được bọn Hải Nhân Tư và Milan đang suy nghĩ đến chuyện gì, đơn giản chính là cậu cùng Tư Lôi Tạp ra ngoài làm trao đổi sâu sắc về thân thể và tâm linh. Xem ra phạt Hải Nhân Tư uy a phấn một tuần là quá nhân từ. Bởi vì sợ đánh thức Hải Nhân Tư cùng Milan, vì thế lúc La Tố vào phòng khách không mở đèn, chỉ dùng màn hình ánh sáng để thấy được đường đi. Lúc đi qua người Hải Nhân Tư, La Tố thuận tay kéo tấm chăn bị Hải Nhân Tư đạp xuống đất. Đây không phải cậu tốt bụng gì, chỉ là trong nhận thức của cậu thì chỉ có lúc Hải Nhân Tư vui sướng nhất cậu mới có thể trừng phạt nhiều thêm vài tuần, hơn nữa còn phải để cậu ta khắc sâu được câu nói cái gì là hỏa từ miệng mà ra. Làm xong hết thảy, La Tố mang theo Tư Lôi Tạp trở về phòng mình, bởi vì Hải Nhân Tư và Milan ngủ ngoài phòng khách nên phòng La Tố không có một bóng người. Tư Lôi Tạp không phải lần đầu tiên vào phòng La Tố, vì thế anh dùng hình thái cự lang, quen thuộc nhảy lên giường La Tố, đầu gối lên gối nằm, cái đuôi dài màu xám lắc trái lắc phải, giống như đang gọi La Tố lên giường nghỉ ngơi. La Tố trầm mặc, vì sao cậu cảm thấy cự lang bán manh ngày càng thuần thục như vậy? La Tố cởi áo khoác, vốn cậu định cởi luôn áo sơ mi thay áo ngủ, chính là ánh mắt sáng rực của cự lang phía sau làm cậu run sợ một chút. Trong nhà có một con đại hôi lang như hổ rình mồi, chuyện thay quần áo này rất đáng chú ý à. Bất quá sau đó La Tố lại cảm thấy có chút buồn cười, đúng là cậu càng sống càng đi lùi, tuy cậu cùng Tư Lôi Tạp có quan hệ người yêu, nhưng bọn họ đều là nam nhân, cậu có thì Tư Lôi Tạp cũng có gì mà phải nghĩ mọi chuyện phức tạp cả lên. Nghĩ như vậy, La Tố thực thản nhiên cởi áo sơ mi, lộ ra nửa người trên. La Tố cởi quần áo cùng mặc quần áo cho người ta cảm giác hoàn toàn bất đồng, mặc áo blue trắng cậu dễ dàng cho người ta có cảm giác yếu ớt, nhưng lúc cởi quần áo thì ngoài dự đoán. Tuy dáng người La Tố cũng không vạm vỡ, bất quá không béo, cơ thể vừa vặn làm cậu có cảm giác tràn ngập sức sống. Làn da La Tố rất trắng, mặc dù lúc ở rừng nhân tạo cậu luôn đứng dưới ánh mặt trời, nhưng cậu có phơi nắng cũng không đen, ngay cả kiếp trước thời tận thế cũng vậy, cứ như ánh mặt trời hoàn toàn bị ngăn cách bên ngoài da cậu vậy. Động tác thay quần áo của La Tố rất nhanh, lúc cậu cầm lấy áo ngủ trên đầu giường khoác vào người chuẩn bị gài cúc áo thì một cái đầu sói thật lớn trượt ra ngoài giường làm động tác của cậu chậm lại. Nếu cậu không nhớ nhầm thì vừa nãy cự lang đã nằm lên gối đầu chuẩn bị ngủ rồi mà, bộ dáng tràn ngập tinh thần này là sao a? Tuy đại khái cũng đoán được Tư Lôi Tạp nghĩ gì, bất quá. Cố ý ngồi dậy còn đưa đầu lang nhắm thẳng phía cậu, dùng đôi lang mâu màu xám thâm sâu kia không chút chuyển mắt theo dõi cậu. Nếu không phải cự lang thoạt nhìn có bộ dáng biêu hãn như cảnh khuyển, phong phạm như trung khuyển bảo hộ chủ thì chỉ dựa vào hành vi hành nó có thể. Góc truyện audio.com Quang Vinh đăng quang vương miệng sắc lang ngay, vì thế mới nói. Khí chất đúng là vấn đề mấu chốt, La Tố cài cúc áo ngủ xong, liền leo lên giường. Cự lang thấy thế thì vô cùng phối hợp cũng nằm xuống, nhường một khoảng trống cho La Tố. Không chỉ như thế, lúc La Tố nằm xuống cự lang còn tự giác giao ra cái đuôi của mình, đảm đương nhiệm vụ thảm lông. Tuy La Tố rất muốn nói với Tư Lôi Tạp bây giờ đã sắp tới mùa hè rồi. Cũng may trong phòng có điều hòa, có thể điều chỉnh nhiệt độ. Tắt đèn, La Tố trở mình, bởi vì thể hình cự lang rất lớn nên La Tố khó tránh cọ tới bộ lông cự lang, bất quá La Tố cũng không để ý, cậu vốn là bác sĩ thú y thực thích xúc cảm của bộ lông nhóm động vật. La Tố theo bản năng vươn tay ôm lấy cổ cự lang đột nhiên mở to đôi mắt xám, bất quá nó không chống cự, chỉ áp sát đầu mình vào La Tố thêm một chút. Bóng tối bao trùm căn phòng, ánh trăng yên lặng chiếu vào đầu giường tạo thành bóng ma loang lổ. Trong phòng thực yên tĩnh, La Tố cùng cự lang đều không lên tiếng, cứ như đã ngủ rồi. Đột nhiên, một âm thanh nhàn nhạt đánh vỡ yên tĩnh, La Tố chậm rãi mở to mắt thấp giọng nói. Nếu có một ngày tôi đối lập với cả liên minh, anh không cần giúp tôi. Ngào ô tương đương cự lang ngẩng đầu lên, tựa hồ muốn thấy biểu tình của La Tố lúc này. Dưới ánh trăng, đôi ngươi đen của La Tố phản chiếu ánh trăng bàn bạc giống như dòng suối lạnh lẽo làm người ta có cảm giác trái tim mình băng giá. Tư Lôi Tạp nhíu mày, tuy anh đang trong hình thái cự lang, bất quá cự lang nhíu mày, lực sát thương so với hình người càng lớn hơn, cảm giác đặc biệt nghiêm túc cùng biêu hãn. Tư Lôi Tạp muốn biến về hình người, hỏi La Tố vì sao đột nhiên lại nói như vậy, chính là cổ bị La Tố ôm chặt như vậy anh rất khó biến thân. Cự lang lại ngẩng đầu chu lên vài tiếng, nhưng La Tố cứ tựa như không nghe thấy, không hề đáp lại. Tư Lôi Tạp biết đây là La Tố không muốn nói chuyện, vì thế anh nằm úp sấp xuống, im lặng canh giữ bên người La Tố. Nửa đêm, bởi vì ngủ say nên tay La Tố ôm cổ cự lang thoáng buông lỏng một ít. Tư Lôi Tạp thừa dịp này nhanh chóng biến thành hình người, anh không điều chỉnh vị trí, chỉ hôn nhẹ lên trán La Tố, sau đó nhắm mắt lại. Sáng sớm hôm sau, lúc Hải Nhân Tư mở cửa phòng suýt chút nữa bị hình ảnh trước mắt chọt mù mắt. Bởi vì Tư Lôi Tạp cùng La Tố vẫn duy trì tư thế trước khi ngủ hôm qua, vì thế trong mắt Hải Nhân Tư, La Tố vô cùng ngang ngược ôm lấy Tư Lôi Tạp mà Tư Lôi Tạp với thân mình cao lớn lúc này lại giống như một người vợ nhỏ rúc vào lòng La Tố. Hải Nhân Tư không biết hôm qua trước lúc ngủ Tư Lôi Tạp là hình lang, vì thế hình ảnh này đặc biệt kích thích cái miệng của cậu ta trương thành hình chữ O, hơn nửa ngày cũng không lấy lại tinh thần. Này, quan hệ cao thấp hoàn toàn không đúng đi. Phải là lang ca ôm A Tố vào lòng mới đúng, sao hiện tại lại hoàn toàn tương phản thế này? Hay là cậu và Milan đều đoán sai cả? Kỳ thật người coi trọng đối phương là A Tố, bởi vì lang ca không chịu theo nên A Tố dùng đủ mọi thủ đoạn để bức bách lang ca ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Hải Nhân Tư nhất thời bị suy nghĩ của mình chấn kinh, cậu vội vàng ném suy nghĩ này ra khỏi đầu, nhất định là cậu nghĩ nhiều quá rồi, lang ca là giống được xuất sắc như vậy, thực lực cường đại đến vậy sao có thể bị A Tố uy hiếp chứ? Hải Nhân Tư nghĩ vậy, cảm thấy mình thoải mái hơn hẳn. Cách chương.